Chương 174, hồi cuối. Hắc hỏa chưa diệt, bạch cốt lại gần. Trong ngực cửu vĩ nếu là thả mở lại sẽ giúp địch nhân công kích nó, bát vĩ, thật là bị đi đến tuyệt lộ. Cố nén hắc hỏa cái kia thực cốt đau đớn, bát vĩ lại một lần nữa há miệng ra, năng lượng tụ tập. Bình năng lượng trụ nổ tung, cũng không có nổ tung tại sở xạ nụ trên thân thể, mà là nổ tung tại miệng của nó bên trong tới gần buộc phát thời khắc, sở xạ nụ trùng điệp một quyền, hung hăng rơi vào hạ kỳ bi ngoài miệng, ngạnh sinh sinh đem miệng của nó cho đánh bế bên trên. Vành thanh quang chợt hiện, từ bát vĩ miệng trong khe, đó là vĩ thú ngọc dư ba. Vĩ thú ngọc cho dù là liên tục vĩ thú ngọc, nó cũng là vĩ thú ngọc, năng lượng trụ bạo tại trong miệng, bát vĩ dáng vẻ là mười phần thê thảm. Miệng đầy, máu tươi chảy xuôi. Đồng thời miệng của nó bị cái này vĩ thú ngọc cho nổ bế không lên đương nhiên, Uchiha Izuna sẽ không chờ đối đãi nó khôi phục lại phát động công kích, thừa dịp đuôi trâu còn không có trì hoãn qua đến, Wen Sở Sanu, hai tay chăm chú bóp ở cùng nhau, đồng nhiên lại hướng về kia lo mở lồng ngực nện gõ mà đi phốc máu mưa phun ra ngoài, so trước đó bất kỳ lần nào đều muốn phun đại lượng nhận nặng như thế kích, bắt vi nó như cũ không có ngã xuống. Nhìn xem sở xã nú lại một lần nữa đối với nó khởi xướng tấn công mạnh, Hạ Kỳ Bì trong mắt lóe lên vẻ điên cuồng một quyền này đã phát huy ra hơn phân nửa, Hạ Kỳ Bì không né tránh kịp nữa. Giống lại một lần nữa nhận trọng kích, Hạ Kỳ Bì mãnh liệt một tiếng quát lớn, căn bản không quản không để ý nó trước bộ ngực đổ sụp đồng ý không cho phép nó như thế bạo giống. Ngọn lửa màu đen, như cũ tại ăn mòn thân thể của nó mà lên. Đã bao trùm nó hơn phân nửa thân thể bỗng nhiên đem hai tay cô ở cửu vị vung ra, nó sử dụng nó cái kia tráng kiện hữu lực hai tay bỗng nhiên liền hướng về sở xạ nụ bắt giữ hắc hỏa nó để đặt không để ý bình cái này hai cái tráng kiện không so cánh tay, bắt lấy sở xạ nụ bạch cốt chi thủ, liền trong nháy mắt đem sở xạ nụ ngã nhào xuống đất. Cái đuôi hạ kỳ bì, mặc dù nửa người dưới bất lợi, nhưng là nửa người trên là châu lực đại không so châu liền liền cửu vị nó đều dùng hai tay cố gắt gao, huống chi thân thể so với nó nhỏ thiếu không nên quá nhiều sở xạ nụ, bị bắt vị hạ kỳ bị cầm gắt gao, đè xuống đất. Xì xì xì thiên chiếu âm dương ạ mạ tệ giặt hắc hỏa, như cũ trên người nó bốc lên, lại hướng lên toán loạn giống lại một tiếng quát lớn, bắt vị hạ kỳ bị trên thân trả cờ giả phun trào, tại trong miệng chậm rãi ngưng tụ. Quanh đột nhiên, đại điệu đống nhiên một trận rung động, bát vĩ đuôi trâu thân thể cũng là đống nhiên trầm xuống sau lưng, cửu vĩ lần nữa hướng về nó cắn xé mà đến với lại cửu vĩ trên thân thể. Trả cờ giả QNZ tại hội tụ vi thú ngọc cửu vĩ lại đang ngưng tụ vi thú ngọc bát vĩ ánh mắt trầm ngưng, nó không chỉ có đối hắc hỏa chí chi mặc kệ, hiện tại đối cửu vĩ hành động QNZ hoàn toàn không để ý trong miệng nó cái kia năng lượng cổ sáng như cũ đang ngưng tụ dưới thân, ủ chỉ hạ ý dù nạ đang giấy rủa. Hán. Thử nghiệm tại để sở xạ nụ tránh thoát, bất quá làm sao đều kiếm không ra 10 giây. 15 giây, 20 giây. Bắt vĩ hạ kỳ bỉ trong miệng vĩ thú ngọc vẫn như cũ là ngưng mà không phát, ủ chỉ hạ ý dù nạ như cũ không có tránh thoát bắt vĩ cầm buộc. Mà bắt vĩ sau lưng cửu vĩ trên đầu đoa nở năng lượng nở dê, trở nên có thế một ngụm nuốt vào mà bắt vĩ sau lưng cửu vĩ trên đầu đoa nở năng lượng nở dê. Trở nên có thế một ngụm nuốt vào bát vĩ ngưng tại miệng không phát, không biết ngưng tụ tới trình độ nào, nhưng thông qua cửu vĩ bên ngoài cơ thể áp xúc tình huống liền có thể phân biệt ra được không tốt. Bát vĩ vĩ thú ngọc muốn hoàn thành sở xạ nụ phải biết ủ chỉ hạ ý dù nạ sở xạ nụ thế nhưng là sơ kỳ bạch cốt sở xạ nụ, bạch cốt sở xạ nụ thế nhưng là liên phí độn đều không ngăn cản được. Tại hoàn toàn vi thú ngọc hạ tất nhiên là không chịu nổi một kích nhưng vào lúc này hạ kỳ bị đột nhiên liền cảm thấy cái kia bắt lấy bạch cốt cánh tay trong tay một không. Sở xạ nụ, biến mất ủ chỉ hạ ý dù nạ, tán đi sở xạ nụ nhìn qua vậy không có chói buộc tiểu nhân. Đồng nhiên hạ kỳ bị trong mắt lóe lên một chút ánh sáng, trong miệng cái kia ngưng tụ đã lâu năng lượng, nghiêng mà phát oanh nổ tung, kinh thiên nổ tung bất quá cái này vẫn chưa hết, oanh lại một tiếng kịch liệt tiếng nổ mạnh vang lên. Bắt vi vi thú ngọc về sau, cửu vi vi thú ngọc QNZ thi triển ra thanh quang bên trong lại dâng lên hồng quang. Kịch liệt năng lượng nổ tung quang mang, đâm tất cả mọi người đều không mở mắt được ông cồn vợ ở, ít chia một trận đủ thai. Rốt cục thế giới, yên tĩnh trở lại. Y sĩ quả chậm rãi mở mắt ra, nhìn về phía nơi xa, ở giữa một viên to lớn mây hình nấm còn tại bốc lên. Mà nham ẩn thê lương không so, Cửu vi trước đó vi thú ngọc là để trước đó phương viên ba cây số hóa thành suy yếu, đem hết thể đều nổ vì bột mịn. Mà lần này, bát vi tăng thêm cửu vi vi thú ngọc, cái này thanh quang bên trong tái khởi hồng quang năng lượng trong lúc nổ tung, phương viên 5 km bị là hủy sạch sẽ nham ẩn thôn, bản là bởi vì khắp nơi trên đất nham thạch mà đặt tên nham ẩn thôn, mà bây giờ khắp nơi trên đất cắt bụi hết thể đều bị tạc chỉ một mịn. Nếu như dựa theo trước đó như vậy cho thôn đặt tên, nham ẩn thôn liền muốn đổi tên là xa ẩn thôn không gió nhẹ lướt qua, ỷ sĩ quả chỉ cảm thấy một trận âm lãnh, không khỏi dùng mình một cái. Không, không đúng, ỷ sĩ quả bỗng nhiên lắc lắc đầu, hiện tại cũng không phải đau lòng chung quanh thời điểm. Hiện tại trọng điểm là, kết quả giới nỉ dạ ác ma cùng hai đại vi thu kết quả phóng tầm mắt nhìn tới, chỉ gặp cửu vĩ như cũ đứng thẳng chỉ bất quá không muốn trước hết nhất đi vào thơ y điếm như vậy thần tuấn. Mà bắt vĩ, lúc này cái đuôi té nằm một bên, hấp hối, tại thân thể của nó bên cạnh còn có một cái gãy đuôi, hắc hỏa tại gãy đuôi bên trên từ từ bốc lên. Mà hấp hối bắt vĩ, giờ phút này trên thân không có bất kỳ cái gì một kia một điểm ngọn lửa màu đen. Cái kia đổ sụp lồng ngực còn có bị mình nổ máu tươi bốn phía miệng trâu, đều trở nên hoàn mỹ như lúc ban đầu, căn bản tìm không thấy một tia vết thương. Gây đuôi bảo mệnh, đây là bát vĩ một chiêu bí thuật, một chiêu chuyên thuộc về bát vĩ bí thuật, một cái có thế bảo mệnh lịch thiên bí thuật. Ân bạch cốt đâu ủ chỉ hạ ý dù nạ đâu xa xa, ý sĩ quả tìm không được ủ chỉ hạ ý dù nạ tung tích, lập tức liền dựa vào gần tới dò xét. Tiếp cận cái kia nơi xảy ra chuyện, nhiệt độ thì càng rét lạnh. Ấn trước đó cái kia một trận để hắn run lên gió nhẹ cũng không phải là bởi vì đáy lòng của hắn cảm xúc, là thật là bởi vì thuần túy gió lạnh thổi qua thân thể phản ứng. Rốt cục, tới gần về sau, hắn thấy được Uchiha Izuna thân ảnh. Thời khắc này Uchiha Izuna, không bị thương chút nào đứng tại một vòng lạnh băng ngưng tụ thành tâm chắn về sau, giữa lông mày mang theo một vòng cắt đỏ.